Tâm An và kênh Bụi Phố xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Ngày hôm nay Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong chuyên mục đọc truyện và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe, cùng nhau đồng hành với tác giả Lê Tuyết để lắng nghe tập tiếp theo, tập 12 của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau của Anh Và Em. Chắc hẳn quý vị cũng giống như Tâm An đang mong chờ một câu chuyện tình thật là lãng mạn, thật là đẹp của cô gái tên Nam với chàng trai tên Viễn, đúng không ạ? Nhưng lúc này thì anh chàng Văn Minh của chúng ta lại xuất hiện và trao trái tim của mình cho Nam. Anh ấy đang theo đuổi, cho dù biết rằng Viễn cũng có tình cảm với cô ấy. Nam sẽ quyết định ra sao đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với tập 12 của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau của Anh Và Em, tác giả Lê Tuyết, qua giọng đọc của Tâm An. Những ngày sau ở lại Afghanistan, tôi vẫn bận bịu cùng với ngài phó thủ tướng hội đàm với một số nhân vật quan trọng. Trong lúc làm việc không suy nghĩ đến chuyện khác, cũng không còn ngơ ngẩn như mấy hôm trước nữa. Việc thẩm vấn kẻ nội gián trong chính phủ và đầu mối của tổ chức khủng bố được tiến hành theo đúng quy trình. Tuy nhiên mọi thứ vẫn chưa hề dừng lại ở đó. Chủ nhật, ngài phó thủ tướng đến nhà riêng của Tổng thống nước bạn. Ông ấy không yêu cầu tôi đi cùng, nên tôi cũng được một ngày rảnh rỗi. Trần Minh Viễn không xuất hiện. Linda vẫn thường xuyên gọi điện sang để hỏi thăm tôi về chuyến đi này. Linda dặn dò tôi một lúc, sau khi nói xong cũng tắt máy đi làm công việc của mình. Khoảng một phút sau, điện thoại một lần nữa lại hiện lên FaceTime. Tôi mặc dù cả người vô cùng mệt mỏi, không muốn nghe, nhưng nghĩ đến thành ý của Hoàng Văn Minh, bản thân lại không nỡ từ chối. Rất nhanh, đầu dây bên kia, anh ta cất giọng. Nam Nam, vết thương của em thế nào? Em đỡ chưa? Em không sao đâu. Chồng em gầy lắm, có phải mấy ngày nay rất cực không? Không được nghỉ ngơi đầy đủ có đúng không? Ổn mà, anh đừng lo lắng quá. Nghe thấy tôi nói như vậy, Hoàng Văn Minh lặng lẽ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt và cơ thể mỏng manh của tôi. Giọng nói mang thêm một chút man mát buồn. Nam Nam này, tôi còn điểm nào chưa đủ tốt à? Hay dù tôi có cố gắng thế nào, vĩnh viễn không thể bước vào trái tim của em? Trước khi em đi Afghanistan, tôi vẫn cảm thấy còn hy vọng theo đuổi em. Nhưng bây giờ em... Tôi cắn môi, bình thản, không nói gì. Bởi vì giờ phút này, tôi thật sự không muốn nhắc đến chuyện này một chút nào. Thế nhưng Hoàn Văn Minh thì khác, anh ta gần như đã bị đẩy đến cực điểm. Em bị thương, em không muốn dựa vào tôi. Có chuyện gì em cũng không muốn chia sẻ với tôi. Tôi đứng nguyên một mình chờ đợi, đợi chờ dù chỉ một cách quay đầu của em. Tôi nói rồi, tôi có thể bảo vệ cho em. Có thể cho em một cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn. Có thể cho em tất cả. Bởi vì tôi yêu em. Anh Minh này, hiện tại tôi không muốn nghĩ đến chuyện này. Tôi nhàn nhạt đáp, giữa đêm khuya yên ắng, giọng nói của Hoàng Văn Minh trở nên buồn và khô hơn. Nam Nam, em cho tôi biết đi, trong lòng em có chút tình cảm nào đối với tôi không? Chỉ là một chút cũng được, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Tôi chỉ coi anh giống như một người bạn thôi. Tôi không ngần ngại nói thẳng, vào cái giây phút ấy, hốc mắt của người đàn ông cách tôi gần như nửa bán cầu kia xuất hiện một chút đỏ sọc. Tôi không đành lòng nhìn, cũng không đành lòng tuyệt tình nói thêm, nên bản thân quyết định giữ im lặng. Lát sau tôi chỉ nghe thấy giọng nói vô vọng của anh ta vang lên. Vì em đã yêu Trần Minh Viễn rồi, có đúng không? Em thật sự đã yêu cậu ta rồi. Lời nói này vừa dứt, tôi bỗng trở nên thất thần, cổ họng nghẹn lại. Tình yêu ư? Tôi không phủ nhận. Đến giờ phút này tôi đều không muốn phủ nhận. Nhưng còn ý nghĩa gì đâu. Người đàn ông tên Trần Minh Viễn kia, từ đầu đến cuối anh đều chỉ coi tôi là một quân cờ trên bàn cờ quyền lực của mình. Anh chưa từng yêu tôi, chưa từng một lần nghiêm túc với tôi, cho dù tôi đã rất mong chờ câu trả lời. không làm được người yêu, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà. Đúng không Nam Nam? Tôi mong anh không lãng phí thời gian với tôi thêm nữa. Tôi không lãng phí đâu. Tôi cảm thấy rằng tôi không lãng phí. Nam Nam mà. Anh Minh này, con người luôn phải nhìn về phía trước. Anh là một người đàn ông tốt, nhất định sẽ có cô gái xứng đáng với anh. Vậy tôi còn có thể gặp được em chứ? Được chứ, chúng ta vẫn gặp lại. Tôi sẽ không vì chuyện này mà cắt đứt liên lạc với anh. Cảm ơn em. Không có gì đâu, chúc anh ngủ ngon. Nói xong với Hoàn Văn Minh mấy lời, tôi cũng nhanh chóng cúp máy. Nhìn đồng hồ đã khuya, cũng quyết định tắt điện đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, vốn dĩ cứ tưởng có được một ngày thoải mái nghỉ ngơi. Nhưng tôi thật không ngờ, mình được ngài thủ tướng cử thay ông ấy đi thăm một ngôi làng nhỏ ở quận Cang. Tình hình chiến sự ở đây có phần căng thẳng bởi vì quân đội Mỹ cùng với NATO đã thảo luận sẽ tập hợp người dân bản xứ lại để làm lực lượng quân sự. Thêm nữa có rất nhiều thành phần khủng bố. Số thuốc phiện được trồng không khác gì khu vực Tam Giác Vàng ở Đông Nam Á. Chạy tới chạy lui cả một ngày, lúc thì nói chuyện với người đứng đầu quân đội, lúc thì lại phải tận tay đứng lên trao quà và nói chuyện với mấy đứa trẻ. Cả một buổi sáng của tôi rất nhanh trôi đi trong tích tắc. Khi mọi thứ đỡ hơn một chút, tôi mới thở hắt ra một hơi thật dài. Chân chậm chạp đi về phía sườn núi, dõi mắt ra xa. Phía dưới này có một mảng lớn cây anh túc, đúng mùa hoa nở, cả biển hoa đỏ rực, dập dờn như thủy triều, luôn luôn có người canh giữ nghiêm ngặt. Không phải nói một câu tiêu hủy là có thể tiêu hủy ngay được. Gió thổi phần phật bên tai, tôi cẩn thận kéo cái khăn trùm xuống, mái tóc xoăn đen dài bị gió thổi mạnh, trên nền trời xanh mây trắng, vô cùng tương phản. Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, ban đầu tôi cứ nghĩ là người đứng đầu đoàn đặc công đến tìm mình. Nhưng khi quay lại, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông, tim tôi khẽ rung lên. Không tự chủ được, trái tim của tôi đã nhói lên một cái, đôi chân như chôn chặt xuống. Mà ở phía đối diện, Trần Minh Viễn vẫn điềm nhiên đi đến bên cạnh của tôi, đứng sóng vai với tôi, trầm mặc không nói một lời. Tay của anh kẹp điếu thuốc vẫn còn cháy dở. Tôi muốn quay người bước đi, nhưng anh lại không để cho tôi đi. Bàn tay to lớn đan thật chặt. Tôi không dãy rủa, tôi cũng không chửi bới. Bản thân cứ giữ yên lặng rất lâu. Sau đó tôi cũng cất giọng lên tiếng. Tôi thấy ở đây có rất nhiều người Mỹ và người Đức. Bọn họ đến đây để giải phóng quốc gia này đấy. Giải phóng thế nào à? Mang lại độc lập, tự do, bình đẳng. Anh dường như là biết rất nhiều thứ nhỉ. Afghanistan là một đất nước chưa bao giờ có hòa bình. Đúng vậy, có thể nói là như vậy. Trần Minh Viễn thoáng trầm mặc một lúc rồi đáp lại. Tôi ừ một tiếng trong cổ họng, không nói thêm gì nữa. Một trận gió lớn lại thổi đến, mái tóc dài của tôi lại khẽ quệt vào mặt của anh. Người đàn ông ấy khẽ đưa tay luồn vào, từng chút vén nhẹ. Thân hình cao lớn của anh đứng giữa ánh mặt trời càng thêm hiên ngang cuồng dã. Tôi chớp mắt nhìn một chút, cố gắng ép mình thật tỉnh táo, chân lướt qua anh đi về phía trường học. Trước khi đi, để lại một câu rất nhỏ. Hy vọng là anh không quên những gì tôi nói. Cứ như vậy tôi bước đi thật nhanh. Đột nhiên một tiếng nổ cực lớn vang lên, mặt đất như thể sắp nứt ra. Tôi theo quán tính ngã nhào xuống đất, cả người đau nhói. Khoảnh khắc ấy tôi biết có chuyện ập đến. Đầu vội vàng quay lại, trong cát bay mồ mịt, không thấy rõ thứ gì. Chỉ một giây ngắn ngủi, tôi thấy được Trần Minh Viễn vô cùng nghiêm trọng, chạy lao về phía của tôi trong những tiếng nổ điên cuồng. Anh nhào tới ôm tôi ngã xuống. Tôi không kịp đề phòng, đầu đập xuống đất, liền cảm thấy choáng váng. Cùng lúc đó cát bay mồ mịt, mặt đất rung chuyển như đang phải hứng trận động đất cực lớn. Tôi nằm trong lòng của anh, hốt hoảng nhìn cảnh vật qua khe hở từ cánh tay, không thể nhìn thấy mặt trời. Đất cát khắp nơi, một đám mây màu đen răng kín trời. Cảnh vật tựa như phim trường, nhưng thật hơn rất nhiều so với buổi tối hôm trước, còn dã man hơn rất nhiều. Tô Nguyệt Nam, em không sao chứ? Em có bị thương không? Tôi không sao. Anh thở phào nhẹ nhõm, chờ mình rời khỏi người của tôi. Lúc này phía sau lính đặc công cũng đi đến. Bọn họ cất giọng hỏi đầy lo lắng. Hai người có làm sao không? Chúng tôi không sao, mau trở về thôi, chỗ này không được an toàn. Trần Minh Viễn đỡ tôi dậy. Ai ngờ vừa đi được hai bước, một viên đạn không rõ từ hướng nào bắn tới ngay cạnh chân phải của tôi, xém chút nữa là lấy luôn nó đi. Đối diện với màn ấy, sắc mặt của anh nhanh chóng biến sắc, kéo tôi che chắn phía sau lưng của mình. Chỉ là một lần nữa, tiếng gió kéo đến, thân hình của anh đứng chẳng vững, cả người đổ xuống. Kéo theo đó, tôi cũng lăn theo xuống sườn dốc. Bên dưới đều là cánh đồng hoa anh túc rộng lớn. Tai tôi ủ đi, lục phủ ngũ tạng như bị đào lộn, ngồi xổm nôn khan vài cái, rồi nhớ đến chuyện vừa nãy, lòng của tôi lại thắt lại. Sự kiên cường mọi ngày lúc này không thể duy trì được nữa. Hốc mắt đỏ sẫm. Vừa nãy, phát đạn kia là anh đỡ cho tôi. Bây giờ anh sao rồi? Anh nhất định sẽ không sao có đúng không? Bất an cùng với hoảng sợ, tôi vội bò về phía của anh. Trần Minh Viễn lúc này nằm trong cánh đồng hoa, trên người mặc áo khá dày. Không thể nhìn được là bị thương ở đâu, nhưng mà hơi thở thì lại không còn nữa. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như thể ngừng đập, cả người run rẩy, nâng mặt của anh lên, giúp anh hô hấp nhân tạo. Trần Minh Viễn! Trần Minh Viễn! Tôi có gọi như thế nào đi nữa, anh cũng không đáp lại. Trước giờ tôi không sợ trời, không sợ đất, nhưng giờ phút này lại vô cùng sợ hãi. Sợ anh chết ở nơi này, vĩnh viễn không tỉnh lại. Cái chết vô cùng đáng sợ, tôi không muốn mất anh. Khuôn mặt đầy đất và nước mắt, tôi cắn răng, mơ hồ lặp đi lặp lại động tác với hy vọng có thể anh tỉnh lại. Một lúc sau, người đàn ông ấy cũng thở hắt ra, ho khan vài tiếng. Có phản ứng, tôi lau mồ hôi, vỗ vào mặt của anh. Trần Minh Viễn, anh thế nào rồi? Anh nói cho tôi biết đi, anh thế nào? Trần Minh Viễn mở trừng mắt, bởi tiếp xúc ánh sáng đột ngột, đồng tử co rút lại. Lát sau anh hơi ho khan, giọng nói có vẻ yếu ớt. Tôi không sao. Lời nói tựa như một lời an ủi. Trong hoàn cảnh khác có thể tôi sẽ không thèm để ý, nhưng tại thời điểm này tôi thật sự rất sợ. Tôi biết chắc chắn anh bị thương, bởi vì vào một khoảnh khắc nguy hiểm kia, anh đã dùng toàn bộ thân hình to lớn của mình để che chở cho tôi. Cho nên tôi mới còn nguyên vẹn như thế này. Cái gì mà anh không sao? Chẳng nhẽ thể diện còn quan trọng hơn tính mạng của anh à? Tôi hoảng loạn sờ soạn, tay run run cởi từng chiếc cúc áo đặc công anh đang mặc trên người, ngữ điệu nghẹn đặc. Tôi muốn xem, để tôi xem vết thương của anh. Nói xong tôi run rẩy, tay sờ lên ngực của hắn, vừa nhẹ nhàng vừa ấn vừa hỏi. Chỗ này thì sao? Có đau không? Còn chỗ này, anh có khó chịu không? Không đau, không khó chịu. Rút bàn tay ra khỏi người của anh, cả bàn tay là một màu đỏ của máu. Tôi càng nghẹn ngào hơn, cẩn thận vén vạt áo của anh. Chỗ đó lúc này đỏ thẫm máu vì trúng đạn. Thêm nữa có lẽ trong quá trình lăn xuống vực có va chạm với đồ vật mà người dân đã vứt lung tung, nên anh còn bị một miếng kính đâm rất sâu vào mạn sườn trái. Tôi như chết lặng, nhìn chằm chằm vào miếng kính kia, đưa tay lên che miệng. Vào thời điểm hiện tại, bản thân của tôi giống như một con thú nhỏ lạc mất mẹ. Tôi cố gắng khống chế để cho tay mình không run. Tôi cẩn thận vén áo ở chỗ miếng kính kia, lấy lại bình tĩnh, nhìn vào sắc mặt tái nhợt của Trần Minh Viễn. Anh Viễn, tôi nên làm gì đây? Cô đừng lo lắng, có mang theo điện thoại không? Không có, điện thoại của tôi rơi mất rồi, không thấy ở đây nữa. Thôi được rồi, không cần quá khẩn trương. Trong túi quần của tôi có một lọ thuốc, em lấy nó ra đi. Sau đó em rắc lên vết thương cho tôi, rồi chúng ta sẽ tính tiếp, có được không? Nghe anh dặn dò như vậy, tôi không chần chừ gì, tay luống cuống sờ vào túi quần của anh, lấy ra một lọ thuốc, đổ hết chúng lên miệng của vết thương. Miệng vết thương chảy rất nhiều máu, chỗ bột rắc lên đã bị máu dội trôi, dường như không hề có tác dụng. Rắc xong không tìm thấy miếng vải nào, tôi chỉ còn cách xé rách cái chiếc áo sơ mi mình đang mặc băng lại cho anh. Trần Minh Viễn đổ đầy mồ hôi nhưng đều cắn răng chịu đựng, ngay cả một tiếng rên cũng không kêu, không một tiếng than vãn. Người đàn ông này không xác định quan hệ với tôi, nhưng thời khắc nguy hiểm anh đều có mặt, cho tôi chỗ dựa, cho tôi sự an toàn. Tôi sao có thể không động lòng được chứ? Vì vậy, tôi mặc kệ mọi thứ phía trước sẽ tệ đến mức nào, tôi chỉ cần biết bây giờ tôi cần phải làm đủ mọi cách để đưa anh trở về danh trại quân đội. Nhưng mà sườn dốc này vô cùng cao, trời lại đang tối rất nhanh, không còn biết vị trí hiện tại của chúng tôi là ở đâu nữa, thì làm sao có thể tìm được đường trở về đây? Càng nghĩ tôi lại càng thấy áy náy, đưa tay lau vết máu bên môi của anh, vừa khóc vừa nói. Tôi xin lỗi. Đừng có khờ như thế, chẳng ai hy vọng cái kết quả này cả. Anh vừa nói, khóe môi lại rỉ máu. Tôi nhìn một cảnh đó mà chua xót, tay lau máu bên miệng của anh, nhưng lại không dám mạnh tay lắc đầu và nói. Đừng nói gì nữa. Không sao đâu, tôi chỉ bị gãy xương thôi. Còn cô có đau không? Tôi hiểu anh đang hỏi tôi cái gì, mà tôi chỉ lắc đầu thôi. Anh lại tiếp tục nói. Em không sao là tốt rồi. Nghe anh nói như vậy, tôi không muốn chống đối lại anh nữa. Lúc này tôi chỉ muốn anh yên lặng. Anh không cần nói gì nữa đâu, anh nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đi quanh đây xem có người không. Anh cần phải đi cấp cứu ngay, không thể để lâu như thế này được. Lại đây, em lại đây với tôi. Trần Minh Viễn yếu ớt nói tiếp. Tôi không dám cãi lời, cẩn thận cúi người xuống, chôn mặt trước ngực của anh. Cách một lớp áo, tôi có thể nghe thấy tiếng tim của anh đập nhộn nhịp, thứ âm thanh mà tôi tưởng chừng như đã rất quen thuộc, chưa bao giờ xa cách. Tôi không dám động đậy, cứ vậy nằm trong lòng của anh, yên lặng mà ôm lấy anh. Đừng đi, một mình em đi nguy hiểm lắm, bọn khủng bố nó có mặt khắp mọi nơi. Nhưng mà... Đừng có nhưng, tôi tự biết cách sắp xếp an toàn. Nói xong, Trần Minh Viễn nhanh chóng nhắm mắt lại, nửa khuôn mặt càng dùng sức cọ vào người của tôi. Tôi cũng không dám làm trái lời của anh, bởi vì tôi biết trước những gì anh nói không bao giờ có chuyện thừa thãi. Nếu giả sự thuận lợi, chúng tôi sẽ được cứu, nhưng nếu như không thuận lợi thì tôi không những mất mạng mà chính anh cũng chẳng còn mạng để mà sống. Không gian yên tĩnh, tôi im lặng hồi tưởng, yên lặng nghĩ lại con người của mình trước đây. Đột nhiên lại nghe anh nói. Khi còn trẻ, có ai mà không mơ mộng, có ai mà không khát khao một tình yêu. Bản thân của tôi cũng giống như vậy thôi. Tôi đã nghĩ mình sẽ như vậy suốt đời cho đến khi gặp em. Em là một cô gái kiên cường, mạnh mẽ và biết điều. Tôi khẽ động đôi môi. Trần Minh Viễn không để cho tôi nói, cúi đầu và hôn xuống, dần siết chặt cánh tay, ôm trọn bờ vai của tôi, dùng sức như muốn giữ lấy thứ chưa từng có. Hôm nay không có trăng, nguyên một cánh đồng hoa anh túc đều yên tĩnh, tối đen như mực. Xa xa còn nghe thấy tiếng trực thăng kêu gào trong tiếng gió, văng vẳng ở trên cao. Thời điểm đấy tôi chưa kịp nói gì, Trần Minh Viễn đã đẩy tôi cách xa một chút. Ngữ điệu mang theo chút hơi thở gấp gáp. Em có nghe thấy không? Đặc công đang đi tìm chúng ta rồi đấy. Bây giờ em nghe lời tôi, chỗ này vừa trũng, lại có hoa anh túc che kín, bọn họ rất khó có thể tìm được chúng ta. Em chạy ra chỗ thông thoáng, tìm một chỗ an toàn đứng đợi, họ nhất định sẽ tìm thấy em. Nghe anh nói như vậy, ánh mắt của tôi mơ hồ, đôi môi mấp máy nhợt nhạt, nửa muốn đi, nửa không muốn đi. Thế nhưng lần này, anh lại không hề giữ tôi lại. Em đi đi. Tôi đợi anh nhé, chúng ta cùng đi. Em đừng bướng như vậy, tôi đợi em được, tôi không dễ chết như vậy đâu. Trần Minh Viễn không cho tôi sự lựa chọn và thỏa thuận nào. Anh nhắm mắt thở hắt ra những hơi thật sâu. Tôi lau nước mắt, thời tiết về đêm nhiệt độ hạ xuống khá lạnh. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhổ những cây anh túc đan lại, rồi đắp lên người cho anh, cùng che chắn cho anh. Xong xuôi tôi nhìn vào mắt của người đàn ông ấy, cúi đầu hôn lên môi của anh. Trần Minh Viễn, Đợi tôi nhé. Anh nhất định phải đợi tôi đấy. Khoảnh khắc tôi nói ra mấy lời đấy, ánh mắt của Trần Minh Viễn như sáng lên, nhìn tôi và đáp lại. Tôi sẽ chờ em. Đối với nụ cười đượm buồn có chút bi ai, cùng với sự an ủi của Trần Minh Viễn, tôi phải cố gắng lắm mới dùng sự nhẫn nại lớn nhất để ép mình không được gục ngã. Trần Minh Viễn, anh phải bình an đấy. Anh phải đợi tôi. Em đi đi. Trời sương xuống lạnh lắm. Em mặc như vậy. Tôi không sao đâu. Anh đừng quan tâm đến tôi. Vết thương của anh sâu và nặng lắm. Anh đừng di chuyển nhé. Chỗ anh lúc này tôi dựng tạm để che xương cho anh. Ít nhiều cũng không bị nhiễm lạnh. Tôi sẽ quay trở về. Em dài dòng quá. Từ bao giờ em lại thích nói nhiều như vậy hả? Tôi đi đây. Tôi sẽ quay lại. Anh đợi tôi đấy. Khi tôi nói những lời này, ánh mắt rạng ngời của Trần Minh Viễn đăm đăm nhìn vào khuôn mặt của tôi, như thể tham lam muốn khắc sâu bóng dáng của tôi trong lòng của mình. Cuối cùng, anh thấp giọng nói, em bảo trọng đấy. Tôi gật đầu, mắt nhìn anh, sau đó quyết định xoay người bước đi. Màn đêm tối đen như mực, không nhìn thấy điểm dừng là ở chỗ nào. Tiếng trực thăng rõ ràng gần như rất gần, nhưng khoảng cách lại rất xa. Không biết có thật là bọn họ đang đi tìm chúng tôi hay là đi tìm đám khủng bố. Bởi vì nhớ lại lúc xảy ra chuyện, chỉ có một người lính đặc công biết chúng tôi gặp nạn. Nếu anh ta còn sống, có thể nghĩ đến giả thuyết chúng tôi được tìm kiếm. Nhưng nếu anh ta đã chết, thì mọi hy vọng đều là mơ mộng viển vông. Chạy thật nhanh ra khỏi cánh đồng hoa anh túc, tôi cố gắng căng mắt nhìn mọi thứ xung quanh, rồi lại nhìn dưới chân của mình. Phát hiện lúc này đều là đất sỏi lởm chởm, độ dốc rơi xuống cũng phải hơn một cây số. Cũng may có thể nói là mạng của tôi lớn, nên trong quá trình lăn xuống cũng không bị va đập vào những viên đá hay rễ cây trồi lên trên mặt đất. Vì thế tôi mới lành lặn được như thế này. Mưa bắt đầu có chút lất phất, cây lạnh càng thêm đậm. Dưới chân đất trơn đến mức leo lên được một chút, tôi lại bị tụt xuống. Không dễ dàng tí nào. Nhiều lúc tôi mệt, đến mức không còn hơi sức nữa. Nhưng mà tôi nhớ đến Trần Minh Viễn đang nguy kịch đợi tôi, nhớ đến ánh mắt đầy phức tạp và lo lắng của anh. Tôi không cho phép bản thân của mình bỏ cuộc nửa chừng, cũng như là tôi không cho phép mình ngã gục xuống. Đi được một đoạn ngắn, tôi đã mệt lử người, không hề lạnh, chỉ toát đầy mồ hôi. Vừa bước thêm một bước, bỗng nhiên bị trượt chân, cả người một lần nữa lại ngã lăn ra. Cũng may tôi nhanh tay che mặt, nên chỉ có trên trán là bị chảy sát. Trên cổ tay lộ ra mấy vết xước, máu hơi dịn ra. Tôi cắn chặt môi, thật sự cảm thấy đau đến mức không thể chịu được, đau đến mức nước mắt cứ ứa ra, khiến cho chính mình không khỏi cảm thấy yếu ớt. Lau mồ hôi, ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi một chút, hít thở lấy sức, tôi day day trán và chỗ ấn đường hơi nhức. Tiếng trực thăng đã không còn ở gần nữa. Lúc này tôi cũng có thể khẳng định được đặc công không hề biết tôi và anh mất tích. Cho nên nếu muốn tìm được sự giúp đỡ, tôi chỉ còn cách tìm về doanh trại quân đội càng sớm càng tốt. Ngàn vạn lần hy vọng bọn họ không rút quân về. Nếu không thì mọi chuyện sẽ vô cùng tồi tệ. Không để mất thời gian quá lâu, hai mắt hoa lên, dường như nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Trần Minh Viễn. Tôi lại lắc lắc đầu nhắc nhở mình phải kiên trì, cố gắng lết thân hình đau nhức đầy vết thương của mình đi theo sườn đồi trơn trượt. Mưa trên cao dần nặng hạt, vết thương bị dính nước nên cứ chảy ra, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi đang mặc trên người. Tôi bấm tay nắm vào những rễ cây chưa được cắt cụt leo lên, đặt chân không chắc nên thi thoảng lại bị trượt ngã. Bộ quần áo trên người ướt đẫm, mấy lọn tóc bên má cũng bị bết dính lại. Chỉ nghe thấy tiếng ù ù, nhưng bao nhiêu cực khổ cũng không quan trọng bằng tính mạng người đàn ông kia. Nếu anh vì tôi mà bị thì làm sao đây? Cứ như vậy tôi không biết đã đi bao lâu, cho đến khi kiệt sức gắng gượng hít thở, bỗng từ phía trước truyền đến tiếng trực thăng vang lên rất gần tôi. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh đèn pin được rọi từ trên cao xuống ở phía trước cách một đoạn. Trong tức tắc bản thân vui sướng đến nỗi sung sức hẳn, không để ý đến vật cản dưới chân mà lảo đảo bước vội về phía trước, chỉ sợ họ lại đi mất. Cứu với, cứu chúng tôi với, tôi ở đây. Tôi gọi điên cuồng, dùng hết sức bình sinh còn lại để mà gọi lớn. Nhưng tiếng gió quá lớn, dường như những người kia đều không nghe thấy sự cầu cứu nào. Họ lái rời đi. Tôi thì không muốn để tuột mất hy vọng, nên dù đau tôi vẫn cố chạy. Chạy thật nhanh, ngã xuống lại tiếp tục đứng lên và chạy. Chỉ là ông trời thật sự muốn trêu ngươi người khác trong cái hoàn cảnh khó khăn. Khi mà tôi đã bị sắp đuối rồi, lại để tôi vấp phải một tảng đá rất lớn, cả người mất thăng bằng một lần nữa, lại ngã lăn xuống, đầu đập vào một gốc cây. Và rồi cơn choáng váng nhanh chóng ập tới, tôi dần mất đi ý thức của mình, chỉ còn những giọt lệ vương trên mí mắt đỏ sọc. Bên ngoài vang lên những tiếng nói chuyện ồn ào. Tôi nhíu mày, mất một lúc định thần lại tất cả được mọi thứ. Cả người liền hoảng hốt bật dậy, mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường trong một căn lều. Bên cạnh là một cô gái đang mặc bộ đồng phục giản dị, trên tay cầm một ống tiêm đã được bơm thuốc. Chuyện này là thế nào? Tiêm cho cô một mũi uốn ván, trên người cô có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, bị dính đất nên nhiễm trùng đấy. Tôi đang ở đâu? Cô đang ở doanh trại quân đội. Đội đặc công đã tìm thấy cô ngất xỉu trên sườn núi dưới trời mưa rất lớn. Tôi còn tưởng cô không còn sống đấy. Tôi đã ở đây bao lâu rồi? Cũng được một ngày. Cô hôn mê rồi sốt miên man. Bây giờ tuy cô tỉnh rồi, nhưng cần phải theo dõi và điều trị tích cực. Như vậy thì sức của cô mới lại. Mà cô có liên lạc được với người thân của mình không? Tôi nhìn cô giống như người ngoại quốc, trên người lại không có giấy tờ tùy thân. Nghe nữ đặc công kia nói như vậy, trái tim của tôi như bị người khác cầm chiếc búa gõ mạnh vào. Mặc kệ dây chuyền nước ở tay, mặc kệ cơn đau đang hành hạ, cả người của tôi bật dậy, vén chân sang một bên và nói: có người đang chờ được cứu. Anh ấy, vết thương của anh ấy rất nặng. Hãy cứu anh ấy, tôi cầu xin mọi người. Còn có người khác ư? Là ai cơ? Tôi hất chiếc chăn trên người ra, phát hiện mình đã được thay một bộ quần áo khác. Nhưng tôi có tâm tư để nghiền ngẫm cái vấn đề này. Tôi nhảy xuống giường, kéo tay cô gái kia rồi nói: mau đưa tôi đi gặp chỉ huy của cô. Tôi là thư ký của ngài phó thủ tướng nước A. Người bị thương là bộ trưởng bộ ngoại giao nước chúng tôi. Chúng tôi đang đi công tác thì gặp nạn. Chúng tôi... Người cô đang bị thương, cô cứ nằm xuống trước đi. Tôi sẽ ra ngoài gọi chỉ huy của chúng tôi đến. Đây là doanh trại quân đội, cô đừng có lo lắng. Nếu như những lời cô nói là đúng, chúng tôi sẽ dốc hết sức để tìm kiếm. Tôi hiểu cô gái kia có ý muốn quan tâm mình. Nhưng quả thật vào thời điểm này, tôi không quan tâm mình có khỏe hay không. Vội lao người ra khỏi cánh cửa. Vừa ra khỏi, tôi nhìn thấy rất nhiều người lính và doanh trại được dựng lên. Có người bị thương được khiêng trên chiếc cáng, đưa vào những chiếc lều để điều trị. Tôi không nhìn quá lâu, mắt thấy cô gái kia di chuyển, cũng đi theo cô ấy. Đến khi đứng trước mặt tôi là một người đàn ông mang hàm thiếu tá. Tôi chẳng đợi anh ta lên tiếng, tôi liền cất giọng: ngài chỉ huy, cảm ơn các anh đã cứu tôi, nhưng còn một người nữa đang chờ được cứu. Tôi hy vọng các anh có thể đưa trực thăng đến để cứu anh ấy. Cô đừng vội, cô ngồi xuống từ từ rồi nói: không kịp đâu, vết thương của anh ấy rất nặng. Đã qua một đêm ngấm mưa, tôi sợ anh ấy không chịu được. Cô có còn nhớ vị trí hai người rơi xuống không? Đó là một cánh đồng hoa anh túc, vị trí cách ngôi làng ở quận Cang không quá xa. Chúng tôi đã rơi xuống đó. Thôi được rồi, cô đừng có hoảng sợ. Bây giờ chúng tôi sẽ cho người đi tìm. Sức khỏe của cô không tốt, cứ ở đây nghỉ ngơi đi đã. Chờ kết quả của chúng tôi, sẽ rất nhanh thôi. Không được, tôi không sao hết. Tôi sẽ đi với các người. Có tôi chỉ, mọi người sẽ tìm dễ hơn. Thôi được rồi, cô Marie này, cô hãy đi theo để quan sát cô ấy. Cảm ơn ngài. Người thiếu tá đó gật đầu với tôi. Trong lúc chờ đợi trực thăng, anh ta kết nối điện thoại với tư lệnh của mình, nói về tình hình của tôi và Trần Minh Viễn. Rất nhanh, chỉ trong khoảng chưa đầy một phút, phía văn phòng chính phủ cũng gọi tới. Ngài thủ tướng nhìn thấy tôi, ánh mắt của ông ấy trở nên sửng sốt. Tô Nguyệt Nam, vết thương của cô. Tôi không sao, chỉ là một vết thương nhỏ. Cô đừng quá lo lắng, phía quân đội sẽ dốc hết sức lực, rất nhanh sẽ tìm được người. Cảm ơn ngài. nói thêm với ngài thủ tướng một vài câu nữa. Trực thăng cũng đến, nên tôi nhanh chóng tắt cuộc gọi video. Marie ngồi bên cạnh tôi. Cô ấy là một cô gái có nước da đen khỏe khoắn. Nhìn thấy tôi thất thần, thì cô ấy không khỏi thở dài. Cô có đau không? Cái gì cơ? Mặt của cô ấy, vết thương kia kìa. Tôi lắc đầu. Cô ấy biết ý, việc tôi không còn tâm trạng để nói chuyện vào cái thời điểm này, nên cũng không cất giọng nói thêm gì nữa. Bên ngoài trời đã bắt đầu tờ mờ tối, sương đêm lại buông xuống. Trời mưa tuy đã tạnh, nhưng mà cái lạnh vẫn khá là rõ rệt. Máy bay trực thăng được điều động 5 chiếc máy bay dọc theo cánh đồng hoa anh túc. Tất cả tổng cộng có 50 người lính đặc công được thả dây xuống để đi sâu vào tìm. Mất khoảng chừng một tiếng cũng xác định được nơi Trần Minh Viễn đang nằm. Tim tôi đập mạnh liên hồi, không thể chần chừ được nữa mà theo quân đội đi xuống. Nâng mắt nhìn theo ánh đèn pin chiếu xuống, tôi vừa gọi vừa chạy lao về phía trước. Nước mắt lại không cùng tự chủ được mà rơi xuống giàn giụa trên khuôn mặt. Chiếc lều tạm được tôi che chắn bằng hoa anh túc dần dần được chiếu rõ. Trong đầu như có một tiếng nổ mạnh, như có cái gì đó rất cứng rắn vừa mới vỡ tung ra. Trần Minh Viễn nằm im ở đó, trước ngực anh là một tờ giấy được viết loằng ngoằng dính cả máu. Bên sườn vẫn còn miếng vải áo của tôi quấn, lúc này đã ướt đẫm một màu đỏ. Chỉ riêng miếng kính đâm vào người là không thấy đâu. Tôi vẫn luôn biết anh là một kẻ tàn nhẫn và mưu mô, nhưng tôi không nghĩ rằng anh tàn nhẫn với người ngoài chưa đủ, bây giờ anh lại tàn nhẫn với cả chính bản thân của mình. Sắc mặt của anh trắng bệch không còn huyết sắc nào, đôi mắt nửa khép nửa mờ, như thể chẳng còn thấy hơi thở được nữa. Không phải là anh đã đồng ý sẽ bình yên, không phải anh đồng ý sẽ chờ tôi sao? Sao bây giờ anh lại nằm ở đó, không nói, không phản ứng dù là một tiếng động? Tại sao anh lại không đợi tôi? Lục phủ ngũ tạng lúc này của tôi giống như bị đốt thành những mảnh vụn. Tôi ôm lấy lồng ngực nhức nhối, chết lặng đứng đó nhìn mọi người đưa anh lên cáng. Rồi lại nghĩ đến cái khoảnh khắc gặp nguy hiểm. Người đàn ông ấy đang nghĩ cái gì? Nghĩ cái gì mà lại lao về phía của tôi, che chắn cho tôi, khi tôi chỉ là một quân cờ mà anh đã lợi dụng? Không ai biết, cũng không ai nói, ngoài sự run rẩy thì bây giờ cả người của tôi đều không có cảm giác gì, chỉ còn một thân xác trống rỗng. Anh thật sự đã chết rồi sao? Bàn tay kia không phải luôn gieo mây mưa thất thường à? Bàn tay kia không phải là không có gì mà không làm được sao? Từ trước tới nay trong mắt của tôi, anh luôn là thần, là người không bao giờ ngã gục, là đế vương xứng đáng với tham vọng anh đang đi. Nhưng bây giờ tôi cũng nhìn thấu được rằng hóa ra anh chỉ là một con người rất bình thường giống như tôi. Anh không có phép thần thông, không hô mưa gọi gió. Anh chỉ có sự kiên cường mạnh mẽ, có trí tuệ. Anh ta không chết, anh ta còn sống, vẫn còn sống. Một người lính đặc công hét lên trong sự sung sướng và kích động. Tôi nghe những lời đó, kích động đến mức lao người chạy lại, chen vào một trong số họ, tay siết chặt lấy tay của anh. Trần Minh Viễn, anh tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại, tôi tìm được anh rồi. Thế nhưng mặc cho tôi gào thét, anh cũng không một lời đáp lại. Chúng tôi một lần nữa quay trở về trại quân đội. Mọi thiết bị máy móc đều được các bác sĩ quân khu mang đến. Tôi ngồi bên, yên lặng nhìn anh nằm bất động trên giường. Lúc động lên vết thương, dường như vì quá đau mà ho lên mấy tiếng. Trán thì ướt đẫm mồ hôi. Vết thương của ngày ấy quá nặng nên đưa về bệnh viện để chữa trị. Chỗ chúng tôi không đủ máy móc, cho nên chỉ có thể tạm thời như vậy thôi. Vậy bao giờ chúng tôi có thể đi ạ? Cô đừng quá sốt ruột. Phía bên chính phủ đã căn dặn chúng tôi không được phép lơ là. Nên với vết thương của cô vào ngày ấy, quân đội sẽ hết sức cố gắng. Cảm ơn mọi người. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ân tình này. Ân tình cái gì chứ? Cô với ngày ấy sang quốc gia của chúng tôi bàn chuyện công việc, để hai người bị thương như thế này là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi sao dám nói đến hai chữ phiền phức. Nói đến đây, vị sĩ quan chỉ huy đó cũng dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục nói. Hiện tại trời đã tối rồi, cũng không thể trở về thủ đô được nữa. Đêm nay hai người cứ ở lại đây đi, sáng sớm mai chúng tôi sẽ đưa hai người trở về, có được không? Vậy sức khỏe của anh ấy Cô cứ yên tâm, tôi xử lý vết thương rồi, tiêm giảm đau và an thần rồi. Tạm thời một đêm, không quá ảnh hưởng đâu. Dạ, vậy được rồi ạ. Tôi gật đầu, mọi người cũng rất nhanh chóng rời khỏi. Cả chiếc lều trại lúc này chỉ còn có tôi và người đàn ông đó. Tôi nhìn anh, sau đấy mới lôi tờ giấy anh viết ra để đọc. Vừa đọc vừa khóc, lồng ngực đau nhói, như có ai đó cầm mối sắt vào trái tim. Rồi lại nhìn anh nằm bất động như một con rối trên giường. Nhìn gương mặt quen thuộc này, tôi không biết làm gì khác ngoài việc cầm lấy tay của anh. Tay của anh rất lạnh, gần như chẳng có chút hơi ấm nào. Dù tôi có bóp mạnh, có bấm thật sâu, nhưng anh vẫn chẳng đáp lại dù là một phản ứng. Nguyên cả một đêm dài, tôi không dám chợp mắt. Hơi một chút lại xem anh có sốt không, anh có bị đau chỗ nào không. Đến gần sáng, người đàn ông ấy cũng tỉnh lại. Dường như do quá đau nên cả người do rúm, trán đổ đầy mồ hôi. Nhìn thấy tôi, anh không nói gì, chỉ mỉm cười một cái thật nhẹ, sau đó lại siết lấy tay của tôi. Rất nhanh một lần nữa, anh lại nhắm mắt lại. Còn tôi vẫn kiên cường, thì thầm nói với anh. Anh cố gắng nhé, một chút nữa thôi, chúng ta sẽ trở về thủ đô. Nói xong những lời này, tôi cũng không chợp mắt được nữa. Ngồi thêm một chút cũng thấy xe quân dụng của quân đội đi đến. Chúng tôi nhanh chóng được đưa về thủ đô, đến nơi Trần Minh Viễn được đẩy vào phòng phẫu thuật đặc biệt. Tôi không được đi theo nên chỉ còn cách đứng ở ngoài hành lang nhìn vào. Lúc này ở phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tôi xoay người lại, nhìn thấy Hoàng Văn Minh đang từ đám đông hớt hải chạy lại. Anh đứng trước mặt của tôi. Tô Nguyệt Nam, sao em lại thành ra thế này? Tại sao anh lại đến đây? Tôi đến cùng với bố của cậu ấy. Gia đình của anh ấy cũng biết chuyện này. Tôi cứ tưởng... Cô đừng lo lắng. Gia đình cậu ấy nhất định không bao giờ để cho cậu ấy xảy ra chuyện gì. Nên em cứ yên tâm đi. Tôi hiểu. Anh ấy không phải là người dễ dàng gục ngã như vậy. Tôi mấp máy môi đáp lại. Từ ngoài phòng bệnh nhìn vào trong, lúc này có thể nhìn thấy rất nhiều người. Hoàng Văn Minh mới nhẹ giọng, chỉ tay về phía trước, cất giọng nói. Kia chính là bố của cậu ấy. Tôi mím môi, mắt nhìn người đàn ông mặc chiếc áo choàng lớn đang đứng cạnh giường. Vừa lúc ông ta xoay qua nói chuyện với bác sĩ, đôi mắt của tôi không tự chủ được mà co rút lại. Người đó không phải là... Thấy tôi im lặng, Hoàng Văn Minh đứng bên cạnh, thở hắt ra một tiếng, sau đó cũng nói. Chuyện đã đến nước này rồi, em nên chuẩn bị tâm lý đi. Trần Vũ Yến có nói những điều không tốt về em với chú ấy. Tôi chỉ sợ... Tôi không nói gì. Vào cái thời điểm này, đầu óc của tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi vẫn luôn biết gia đình của anh có thế lực, nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ tới bố anh lại chính là nguyên thủ chính phủ của nhiều nhiệm kỳ về trước, là một trong những vị lãnh đạo chủ chốt của quốc gia, là người có công rất lớn với việc lấy lại hòa bình cho đất nước thời chiến tranh. Rốt cuộc trên người của anh còn mang theo bao nhiêu bí mật, còn bao nhiêu điều mà tôi không biết. Tôi phải làm sao với cái tình huống này đây? Cứ thế tôi ngồi yên lặng một góc với rất nhiều suy nghĩ miên man của mình. Đến khi các bác sĩ đẩy cánh cửa phòng bệnh bước ra ngoài, cả người tôi mới bật dậy. Bọn họ nhìn tôi gật đầu thay cho một lời chào hỏi, sau đó nói với người nhà của anh. Tình hình của cậu ấy phải phẫu thuật ngay. Chúng tôi sẽ điều đến những bác sĩ giỏi nhất. Người nhà hãy cứ yên tâm. Được rồi, vậy làm phiền mọi người. Ngữ điệu đầy quyền uy của bố anh vang lên. Tôi không dám ho he một lời nào, mười đầu ngón tay siết chặt. Người đó nhìn tôi quan sát một lúc rồi quay người đi. Lúc ấy tôi cứ tưởng sẽ không có chuyện gì. Ai ngờ qua vài giây, người vệ sĩ của ông ấy lại cúi đầu trước tôi, cất giọng nói. Thư ký Nam, mời cô đi theo tôi. Qua 24 giờ theo dõi sát sao, sức khỏe của Trần Minh Viễn cũng qua được cơn nguy kịch. Những tiền lượng xấu đều được loại bỏ. Ngày hôm sau anh được các bác sĩ chuyển vào phòng bệnh cao cấp, là một căn phòng luôn tràn ngập ánh sáng, có nhà bếp và nhà vệ sinh riêng. Những người vào thăm anh gồm rất nhiều người, từ chính phủ nước bạn đến chỉ huy quân đội đặc công, thậm chí còn có các bạn bè hợp tác với tập đoàn Lander ở khắp trên thế giới. nghe tin được cũng không quản ngại xa xôi để đến. Do sức lực cạn kiệt, lại thêm việc bị mất máu khá nhiều, nên anh vẫn thường xuyên phải tiêm thuốc giảm đau. Vẫn hôn mê nhưng không có gì nghiêm trọng. Hai ngày sau, bố của anh trở về Việt Nam để có việc. Trước khi đi, ông ấy không nói gì với tôi, nhưng để lại cho tôi một cái nhìn mà chỉ một mình tôi hiểu được ý tứ của nó như thế nào. Cuộc nói chuyện mấy ngày trước tôi vẫn rất nhớ, và tôi biết mình thật sự không còn sự lựa chọn nào khác. Sau khi bố của Trần Minh Viễn rời đi, Hoàng Văn Minh cũng thở hắt ra một hơi rất dài, quay người sang xoay đầu tôi vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt đỏ sọc lên những tia lo lắng. Anh nói với tôi: "Em cũng trở về dưỡng sức đi. Ở đây tôi sẽ thuê một trợ lý, họ sẽ chăm sóc cho cậu ấy." "Dạ không." Trần Minh Viễn là người vô cùng kén ăn, đối với đồ ăn nước ngoài đều không thấy hợp khẩu vị. Tôi đã làm thư ký cho anh ta hơn một năm rồi, sở thích của anh ấy thế nào tôi đều nắm rõ. Nhưng người của em cũng đầy những vết thương, không nghiêm trọng. Tôi cũng được nghỉ phép tạm thời, nên tôi sẽ ở đây. Thôi được rồi, nếu em đã nói như vậy, tôi không có ý kiến gì khác. Tôi gật đầu với Hoàng Văn Minh, sau đó nhanh chóng xoay người đi xuống dưới siêu thị, mua chút đồ về nấu nướng. Lúc quay lại, vừa đi đến cửa phòng bệnh, đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Hoàng Văn Minh cất lên đều đều. Có lẽ là Trần Minh Viễn đã thật sự tỉnh lại. "Bác sĩ nói cậu cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, vết thương khá sâu. Thêm nữa cái viên đạn này cũng làm xương sườn của cậu bị gãy." "Cô ấy đi đâu rồi?" "Đi ra ngoài. Mấy ngày nay cô ấy rất lo lắng cho cậu, đến vết thương của mình cũng không thèm để ý. Tôi đã khuyên nhủ, nhưng mà cậu biết rồi đấy, sức ảnh hưởng của tôi chỉ là một con số không." "Nếu đã biết không có sức ảnh hưởng, tại sao cậu còn muốn đối đầu với tôi? Cậu có nhất thiết phải nói thẳng trước mặt của mình như vậy không? Cậu cũng biết tình cảm không có lỗi. Nhiều lần gợi ý nhưng cậu tỏ ra không biết, thì tôi buộc phải nói thẳng thôi. Cậu cũng biết tôi không thích ai động vào đồ của mình. Trịnh Vân Tùng là một dẫn chứng để cho cậu làm gương. Chuyện đó cậu làm như vậy, không sợ Trần Vô Yến sẽ bị tổn thương sao? Dù sao con bé cũng rất yêu cậu ta. Nếu như nó quản được người đàn ông của mình thì không phải đến lượt tôi động tay động chân." "Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài gặp bác sĩ đây." Hoàng Văn Minh là người kết thúc cuộc nói chuyện. Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh ta đi ra phía cửa. Chỉ vài giây cũng mở cửa bước ra ngoài. Nhìn thấy tôi, đồng tử anh ta có một chút sững lại, nhưng rất nhanh lấy được bình tĩnh. Gật đầu với tôi một cái, sau đó đi thẳng. Tôi mím môi, thật lòng muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống cổ họng, cầm túi lớn túi nhỏ bước vào. Lúc này Trần Minh Viễn đang uống nước, với sự xuất hiện của tôi chẳng hề tỏ ra tức giận, chỉ nói nhỏ: "Hôm nay cảm thấy thế nào? Còn đau không?" Tôi lắc đầu. Sau kiếp nạn một hồi sống còn, thật sự tôi cảm thấy rất áy náy với tình trạng thương tích của anh. Chỉ có mấy ngày thôi mà người đàn ông này đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt thì xanh xao. So với tôi quả thật chật vật hơn rất nhiều. Vết thương của anh khá nặng nên không thể đi lại được. Tôi biết anh thật sự không vui, nên từ đầu đến cuối chẳng dám phân bua hơn thua với anh cái gì. "Bác sĩ nói anh tạm thời ăn nhẹ, nên anh chỉ có thể ăn cháo thôi. Tôi nấu cháo sườn cho anh nhé." "Em nấu là được, em đừng thuê người khác nấu." "Tôi không thuê, tôi không yên tâm giao anh cho họ." "Thật không ngờ em lại quan tâm tôi như vậy. Mà nếu thế thì công việc của em tính thế nào đây?" "Tạm thời cứ nghỉ ngơi đi. Sau khi trở về nước, tôi sẽ tranh thủ qua thăm anh lúc thời gian rảnh rỗi." "Vậy cũng được. Chỉ là sự việc ngoài ý muốn này xảy ra, khiến cho mọi kế hoạch của tôi phải trì hoãn khá lâu." Tôi hiểu Trần Minh Viễn đang nói đến vấn đề gì. Tuy nhiên tôi không hề để lộ phản ứng nào khác, chỉ đáp lại anh một tiếng ừ rất nhẹ, rồi đi vào nhà bếp riêng để nấu ăn. Đến trưa, sau khi người đàn ông ấy ngủ, Hoàng Văn Minh cũng nhắn tin, nói là có chuyện muốn nói với tôi. Tôi xuống đến nơi, Nhìn thấy Hoàng Văn Minh đang đứng ở gốc cây hút thuốc, tôi chậm chậm bước lại, nhỏ giọng. Anh có chuyện gì muốn nói với tôi à? Cô lại đây, ngồi xuống đi. Chúng ta cùng nhau tâm sự. Có chuyện gì thì anh nói đi. Tôi còn một số việc chưa xử lý. Em có thể đừng mất kiên nhẫn với tôi được không? Làm như vậy tôi sẽ rất buồn đấy. Vậy anh nói đi, tôi nghe đây. Tôi chỉ muốn hỏi em, em có suy nghĩ gì hay không thôi. Suy nghĩ gì? Đúng, em đang nghĩ cái gì? Tôi chẳng nghĩ gì, tôi chỉ muốn anh ta mau chóng khỏe lại thôi. Không phải đấy chứ, chẳng nhẽ em không nghĩ, sau khi cậu ấy khỏe lại, thì chuyện giữa hai người nên làm thế nào sao? Nghe Hoàng Văn Minh nói như vậy, tôi trở nên yên lặng, không lên tiếng. Lát sau anh ta nghiêng đầu nhìn tôi. Không nghĩ đến thật sao? Nghĩ đến có ích gì chứ? Cứ để mặc cho mọi chuyện đi theo hướng của nó. Tôi cũng lười suy nghĩ lắm. Qua một ngày, lại tính tiếp một ngày vậy. Nam Nam, nếu muốn theo Trần Minh Viễn, em phải chuẩn bị thật kỹ mới được. Tôi không dọa em đâu. Gia tộc của cô ấy rất là thâm sâu. Người trong nhà, ai ai cũng lợi hại. Tôi không nghĩ đến mức đó. Tôi chỉ nghĩ về chuyện anh ta bị thương. Vốn là do tôi. Và tôi rất áy náy. Em áy náy với cậu ấy. Thế còn cậu ấy đối với em thế nào? Em có nghĩ đến không? Nguyên nhân cậu ấy nằm ở đây. Em có nghĩ đến không? Em không nghĩ rằng là cậu ấy cũng có cảm xúc với em sao? Tôi trầm mặc không nói lời nào nữa. Tôi biết tôi cũng thương người đàn ông đó chứ. Chỉ có điều mọi chuyện giữa tôi và anh đều không hề dễ dàng. Không hề. Hoàng Văn Minh lại tiếp tục thở dài rồi nói. Tôi không biết giữa em và cậu ấy có thỏa thuận gì hay có điều gì khúc mắc. Tôi thừa nhận tôi yêu em, tôi muốn được ở bên cạnh em. Nhưng tôi cũng không phải là loại người có nhân cách tệ bạc gì. Khi bị từ chối mà đi hạ thấp đối thủ của mình, tính tình của Minh Viễn em cũng biết rồi đấy. Ngày ngày phải ở cái chốn người người nịnh hót, cậu ấy có nhìn ai bằng cả con mắt đâu. Nhưng cậu ấy lại không hề rời mắt khỏi em, không thèm tiếp người khác chỉ vì muốn em xuất hiện. Tại sao anh nói những lời này với tôi? Tôi chỉ cảm thấy nếu như cậu ấy quan tâm và để ý em như vậy, em cũng có tình cảm với cậu ấy, thì hai người bỏ cái tôi xuống để thử một lần với nhau đi. Em cũng biết cậu ấy đã 35 tuổi rồi, cái tuổi đấy không còn trẻ trung gì nữa. Anh không phải là người trong cuộc, anh sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của chúng tôi. Đôi khi thích một ai đó, không nhất thiết phải ở bên cạnh người đó, hay là làm vợ người đó, hay là được đáp lại tình cảm. Chỉ cần mình kìm nén được xuống thì mọi thứ sẽ qua rất nhanh thôi. Vì vậy, gia tộc của anh có lớn thế nào, tôi cũng không có liên quan gì. Nhưng nếu như cậu ấy, tôi sẽ tự có cách giải quyết cho mối quan hệ này. Cảm ơn sự nhắc nhở của anh. Nói xong tôi liền xoay người rời đi, bỏ lại Hoàng Văn Minh ngẩn người ngồi đó một mình với nhiều tâm tư lộn xộn. Vừa về đến phòng, thấy cô y tá đứng trước cửa, trong tay là một cái khay đựng những viên thuốc. Tôi cố gắng chỉnh lại cảm xúc của mình. Đến giờ uống thuốc rồi ạ? Nhưng ngày ấy vừa nghe điện thoại của ai đó, cảm xúc không được tốt, nên tôi chưa dám bước vào. Thôi được rồi, cô để đây cho tôi mang vào cho. Tôi mỉm cười. Cô y tá nghe thấy vậy thì giống như được giải thoát khỏi cơn ác mộng, vội vàng cảm ơn rồi đặt chiếc khay sang cho tôi. Tôi nhận lấy, đẩy cửa đi vào. Lúc này Trần Minh Viễn có vẻ tức giận, quay đầu lại bày ra đôi mắt sắc lạnh cảnh cáo. Tuy nhiên thấy tôi thì rất nhanh chóng trở lại bình thường. Đối diện với một cảnh đấy, tôi không nói gì, tay rót một cốc nước đưa cho anh. Sau đó tôi mới nói. Anh làm sao thế? Anh có biết là tức giận không tốt cho vết thương của anh không? Này, anh uống thuốc đi. Không muốn uống. Không muốn uống là sao? Thôi được, vậy anh đừng uống nữa. Anh không thương bản thân của mình thì anh chờ ai thương anh? Vừa nãy em đi đâu đấy? Em đi với ai? Tôi xuống gặp Hoàng Văn Minh, nói chuyện với anh ta một lúc. Em với cậu ta có cái gì mà nói chuyện? Hai người cũng tính là bạn bè à? Nếu không là bạn bè thì anh nghĩ xem, tôi với anh ta là gì? Tôi hỏi ngược lại. Trần Minh Viễn cuối cùng không nói gì, ngoan ngoãn uống thuốc. Sau đó đọc tin tức rồi lại ngủ thiếp đi. Tôi bật đèn ngủ lên, ngồi trên ghế sofa lặng lặng nhìn anh, rồi lại nhìn bàn tay bị chọc kim truyền của anh. Cả mu bàn tay bị tím lại một màng, trong lòng có chút xót xa. Người đàn ông này vốn luôn ngang ngược, nhưng giờ lại bị vụ tai nạn làm cho không ra bộ dạng gì. Đã vậy còn hoãn công việc lại một thời gian rất dài, kéo theo rất nhiều kế hoạch hoàn mỹ cũng không được đẩy nhanh tiến độ. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến là tôi lại cảm thấy mình gần như bị cuốn vào vòng xoáy, không lối thoát. Huyệt thái dương theo đấy cũng nhói lên từng đợt khó chịu. Mắt nhìn đồng hồ cũng đã muộn, tôi thở dài đứng dậy. Đột nhiên lúc này Trần Minh Viễn lại mở mắt ra nhìn tôi. Cái nhìn chúng tôi chạm nhau, tôi không hề né tránh mà yên lặng đối diện. Người đàn ông ấy thì lại dịu dàng cầm lấy tay của tôi. Nằm xuống đây. Tôi mím môi, nói thật bản thân cũng không hề có ý định từ chối, nên sau khi suy nghĩ vài giây, chính mình cũng vâng lời. Tôi cẩn thận nằm xuống cạnh anh, khoảng cách được kéo gần. Anh giơ tay sờ lên má của tôi, hỏi tôi một lần nữa. Cô có đau lắm không? Tôi không nói gì. Trần Minh Viễn lại nắm lấy tay của tôi, nhẹ nhàng và nói thêm. Tô Nguyệt Nam, em phải nhớ rõ, chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử. Không có sự cho phép của tôi, đừng nghĩ đến chuyện yêu ai hay là ở bên ai. Em có biết không? Tạm thời anh đừng nhắc chuyện này nữa. Trước mắt, anh cứ nghỉ ngơi đi. Đừng tùy hứng để mọi thứ trở thành công cốc. Em không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Đến một thời điểm thích hợp, tôi sẽ tự khắc giải thích với em mọi chuyện. Tôi hiểu rồi. Thôi được, vậy chúng mình ngủ nhé. Để lại cho tôi một lời nói như vậy, Trần Minh Viễn một lần nữa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc này trong phòng chỉ còn lại mấy vệt sáng mờ mờ màu vàng úa. Tôi ngẩng đầu lên từ trong khuỷu tay của anh, nhìn khuôn mặt mơ hồ của anh, đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên một bên mặt, rồi xuống chiếc cằm cương nghị, lồng ngực nhức nhối. Nửa đêm Trần Minh Viễn hơi cựa người, có lẽ là do nằm lâu một tư thế, muốn xoay lại, nhưng lại động đến vết thương, nên lập tức có một tiếng hừ bật ra từ cổ họng. Bàn tay vốn đang nắm chặt tay của tôi cũng chuyển qua nắm chặt ga giường, cắn răng mà chịu đau. Nhìn cái cảnh đấy, trong lòng tôi lại chua xót, cẩn thận nâng đầu của anh, ôm vào ngực, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng như dỗ một đứa trẻ. Tôi đi tìm y tá tiêm cho anh một mũi nhé. Tiêm xong anh sẽ không đau, anh có thể ngủ ngon. Trần Minh Viễn không đáp. Anh ôm chặt ngực, lắc lắc đầu. Tôi biết anh không muốn chờ mình trở nên yếu đuối trước mặt của tôi. Thế nhưng nhìn anh như vậy, tôi thật sự không đành lòng. Chẳng biết làm gì ngoài việc nhẹ giọng nói. Anh đừng có tùy hứng. Tôi muốn anh khỏe lại. Nếu không tôi sẽ rất áy náy. Không cần đâu, một lát nữa sẽ ổn thôi. Không thể thuyết phục được người đàn ông ấy, tôi cuối cùng chỉ còn cách thỏa thuận, nghiêng đầu sang một bên, ôm lấy anh để cho anh thoải mái. Vậy tôi ngồi đây trông chừng anh nhé. Anh ngủ tiếp đi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 12 của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau Của Anh Và Em của tác giả Lê Tuyết. Và sau khi lắng nghe tập 12 này thì Tâm An cảm thấy thì ra Minh Viễn là một người đàn ông cực kỳ bản lĩnh, đúng không ạ? Tuy là bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, nhưng mà trái tim của anh ấy lại vô cùng ấm áp. Anh ấy lăn xả ra để cứu cô gái tên Nam của chúng ta, đỡ đạn cho cô ấy. Một người đàn ông mà nói ít làm nhiều, thể hiện tình cảm bằng hành động chứ không phải là lời nói, đúng không quý vị? Chúng ta luôn luôn mong chờ rằng chúng ta sẽ gặp được một người đàn ông tuyệt vời như vậy. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 13 vào buổi trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Chỉ còn có 2 tập truyện nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này rồi. Nên quý vị hãy dành cho Tâm An những tình cảm. Hãy cùng chia sẻ video này và đăng ký kênh Bụi Phố. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ, xin chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Tâm An xin chào và hẹn gặp lại.